Tác phẩm Đối thoại với tuổi đôi mươi. Tác giả Vũ Đức Sao Biển. Nhà xuất bản Trẻ Ấn Hành. Người đọc Hồng Dị. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời nói đầu. Tuổi đôi mươi thân mến. Trước hết, về mặt ngôn từ, các em cho phép tôi gọi là em và tự xưng ở ngôi thứ nhất là tôi. Tôi muốn viết cho các em thật nhiều, thật dài, nói được nhiều thứ chuyện ở trên đời. Thế nhưng quỹ thời gian của tôi thì quá ít và như người ta thường nói, mỗi khi cầm bút lên lại bỏ bút xuống. Tôi viết cái gì cho tuổi đôi mươi đây? Những kinh nghiệm của một người cầm bút, những kỷ niệm tươi đẹp của một thời đôi mươi phơi phới, những gian truân của một đời người, tất cả đều không đáng để nói đến bởi gần như nó chỉ liên quan đến một cá nhân, cái tôi đáng ghét. Và cuối cùng tôi đã nghĩ ra, tôi muốn nói chuyện với các em, nói chuyện thật chân thành, thẳng thắn, cởi mở về tất cả mọi việc trên đời, trong cuộc sống của chúng ta. Tôi muốn nói với các em chuyện của chúng ta. Tuổi đôi mươi là tuổi tươi đẹp nhất của đời người. Có thể em vừa tròn 18 mới thi đậu xong tú tài, đang chuẩn bị thi vào đại học. Có thể em vừa đúng đôi mươi, vừa tốt nghiệp từ một trường trung học dạy nghề, có được bằng chứng nhận thợ bậc 3/7 trong tay nhưng chưa xin được việc làm. Có thể em đã tốt nghiệp cử nhân, may mắn có một công việc làm trong một cơ quan đơn vị, chế độ lương tháng khấm khá, đang mơ ước học thêm để bay cao nhảy xa hơn. Cũng có thể em không được học hành tới nơi tới chốn, đang lỡ bước lầm đường, em gái đang đi bán bia ôm, em trai đang nằm trong trại giam. Có thể em đã tìm được một con đường lý tưởng, đang cầm súng để bảo vệ tổ quốc, hay đang miệt mài lao động trên các công trường, nông trường làm giàu cho đất nước. Hãy cho phép tôi gọi chung các em là tuổi đôi mươi, một khái niệm đôi mươi mở rộng. Hãy cho phép tôi gọi các em là em, một danh xưng ở ngôi thứ hai, không phân biệt sang hèn cao thấp. Hãy cho phép tôi đối thoại với các em, chat với các em qua tập sách này. Đối thoại là con đường dẫn đến sự thông cảm, sự gần gũi giữa người và người. Đối thoại có nghĩa là tôi có thể sai, em có thể đúng, hoặc cả hai chúng ta đều có thể sai, đều có thể đúng. Đối thoại làm khoảng cách ngắn lại, tình người dài ra, nới rộng thể tích những tâm hồn. Đối thoại có nghĩa là không được phép áp đặt ý kiến, không lên cơn dạy dỗ lẫn nhau. Đối thoại là cùng nói, cùng lắng nghe trong tinh thần quý trọng lẫn nhau. Tôi muốn được đối thoại với tất cả các em như vậy. Thuở mới vào đời, tôi làm nghề dạy học. 22 tuổi, tôi hàng ngày đã phải đối diện với các bạn học sinh xuýt soát tuổi mình. Có người đã 19 đôi mươi. Trong hoàn cảnh đó, tôi đã phải tự che giấu con người thật của mình để làm tròn chức năng của đời sư phạm. Nghĩa là tôi đã áp đặt mệnh lệnh và thậm chí độc tài. Điều may mắn là các anh chị học sinh ngày ấy đến bây giờ vẫn coi tôi là một người bạn lớn. Chúng tôi vẫn đối xử với nhau chân thành, trân trọng. Tình cảm thầy trò vẫn như bát nước đầy. Trên 30 năm vẫn thân cận như ngày nào. Tôi yêu nghề sư phạm biết bao nhiêu, dẫu rằng nghề ấy đã buộc tôi phải che giấu đi bản chất nghệ sĩ lãng mạn của mình để làm một thứ khuôn mẫu. Dần khuôn mẫu cho tuổi đôi mươi. Nhìn lại con đường đã qua, tôi chưa bao giờ cảm thấy hối hận về bất kỳ một việc làm nào của mình. Ấy bởi vì tôi tự kiểm và thấy rằng mình chưa hề làm một điều gì sai trái trước lương tâm của chính mình. Cho nên, tôi nghĩ rằng ở một chừng mực nào đó, tôi có thể đối thoại với các em với tư cách mình là một con người sạch sẽ, xứng đáng với niềm tin cậy của tuổi đôi mươi. Chúng ta đang ở trong những năm đầu tiên của thế kỷ 21 và của thiên niên kỷ thứ ba, con dân của một đất nước hòa bình hạnh phúc và đang tiến lên phồn vinh. Thế nhưng chúng ta cũng đang phải trả giá cho sự phát triển bởi một số giá trị tinh thần truyền thống đang có chiều hướng suy bại, một số giá trị đạo đức đang xuống cấp và có nguy cơ bị khinh rẻ, một số quan niệm sống thực dụng đang phát triển có nguy cơ tha hóa phẩm giá con người. Tôi muốn được đối thoại với các em xung quanh những nội dung ấy, góp phần cùng với nhiều người khác giúp em nhìn ra và tự khẳng định mình bằng một lối sống có ý nghĩa tích cực nhất. Tất cả mọi chuyện sẽ ngừng lại ở chỗ đặt vấn đề. Còn người lý giải vấn đề, tìm ra chìa khóa mở cánh cửa cho cuộc sống chính là các em. Tôi mong tập sách nhỏ này là người bạn đường tốt trong những người bạn đường tốt đối với các em, hỡi những người bạn tuổi đôi mươi. Thẳng hoặc có một đôi chỗ kiến thức hơi xa lạ với các em, thì mong các em hiểu rằng cái văn hóa mà tôi hấp thụ được giống như vậy, và tôi phải trả lại cho đời như vậy. Thân mến cùng các em, Vũ Đức Sao Biển. Chương 1. Tuổi thơ. Ai cũng có trong đời mình một tuổi thơ. Tuổi thơ của mỗi em dù có trải qua trong một thành phố huy hoàng tươi đẹp, giữa một gia đình giàu sang đầy đủ, hay trong một vùng quê nghèo xơ xác của một gia đình nghèo túng quanh năm, thì đó vẫn là một giai đoạn đời đáng yêu, đáng quý với mỗi đời ta. Không có gì đẹp bằng tuổi thơ của mỗi người chúng ta. Nhiều hệ thống pháp luật trên thế giới gọi khái niệm trẻ em là con người mới sinh ra cho đến dưới 18 tuổi. Pháp luật Việt Nam thì gọi trẻ em là những người dưới 16 tuổi. Tôi tạm gọi tuổi thơ là giai đoạn đời từ khi ta mới được sinh ra cho đến năm ta dưới 18 tuổi. Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo đi vì cuộc chiến tranh thực dân của người Pháp trên một xã miền bán sơn địa ở Tam Kỳ, Quảng Nam. Trong những năm ấy, người Pháp đánh phá hủy diệt rất ác liệt cuộc sống và tài sản của hàng triệu con người liên khu năm. Tôi mới 3 ngày tuổi, mẹ tôi đã phải bồng con chạy giặc về tạm cư ở xã miền biển Tam Thăng, Tam Kỳ. Tuổi thơ tôi lớn lên hồn nhiên giữa một vùng quê biển, nhìn bốn bên chỉ thấy cát trắng và rừng dương, rừng trăm xanh, đồi sim và mùa thu hoa tím lãng mạn. Đêm dài ngày ngắn, biển vẫn ngọt ngào ru tôi trong giai điệu ầm ào muôn đời của nó. Thời đó ai cũng thiếu ăn thiếu mặc, hạt gạo không có, không phải vì bà con chúng ta sản xuất dở, mà vì người Pháp thường tấn công vào cướp bóc, đốt phá thóc lúa. Để duy trì đời sống, người làng tôi phải trồng khoai, trồng sắn ăn nhanh. Sắn tức là củ mì trong tiếng Nam Bộ. Có nhiều khi đói quá người ta nấu sắn lên ăn, bỏ qua giai đoạn ngâm sắn trong nước để trung hòa độc tố, vậy là trúng độc. Những khi khoai sắn không còn, con người phải nhịn đói, ăn qua những thứ mà người ta có thể ăn được và không chết. Thí dụ như củ chuối và các loại củ dại trong rừng. Trời ơi, các em có thể hình dung được là tôi thèm một chiếc bánh tráng bằng bột gạo đến cỡ nào không? Tôi thèm nó đến chảy nước miếng ra. Trong 2 năm trời luôn luôn nài nỉ cha mẹ mua cho một chiếc, cả đến nằm mơ cũng thấy nó. Thế nhưng dù có thương con đến bao nhiêu, cha mẹ tôi cũng chỉ kiếm ra được cho con cái bánh tráng sắn. Cơm cũng nấu bằng sắn, bánh cũng làm bằng sắn, thậm chí đến mì Quảng cũng được làm bằng sắn nốt. Cái mặt cũng rất thiếu thốn. Căn bản mỗi người dân chỉ có một bộ đồ bằng vải tự túc che thân. Vải tự túc là vải do bà con ta trồng bông rồi tự kéo sợi, tự dẹp ra vải và được nhuộm màu đen. Thuốc nhuộm cũng là thuốc nhuộm tự túc. Cả làng quê, từ người già đến em bé, dù ở trong nhà hay ra ngoài ruộng, cũng chỉ có mỗi một màu đen. Điều kiện vệ sinh kém, giặc cháy rận quanh hành. Cháy ở trong tóc, người ta cạo trọc hay gội đầu bằng bồ kết, và xác nước chanh tươi mới có thể tạm diệt chúng được. Cái khổ nhất là rận, rận ở trong áo, trong quần. Người ta phải cởi ra, lấy cái chai lăn cho chúng chết bớt, hoặc chắc ăn nhất, nấu nồi nước sôi bỏ bộ quần áo vào trụng. Đó là vào những ngày trời ấm áp, còn về mùa đông thì rận hoành hành dữ dội, bởi ít ai dám cởi áo quần ra. Có người thi sĩ bình dân nào đó vui tính viết một bài thơ ngộ nghĩnh kể chuyện giết rận như vậy. Nửa đêm giờ tí đúng canh ba, tôi nghe con rận cắn ngoài da, giận quá, giật mình tôi thức giấc, lui cui đi lấy hũ tô cà. Rận biểu, bể bụng dập đầu tao cũng cắn, tao lấy nước sôi tao trụng thấy bà mi. Trong hoàn cảnh ấy, không ai thấy mình nghèo, không ai mang mặc cảm gia đình mình nghèo. Ai cũng như ai, ở nhà ngói cũng như ở nhà tranh, đều nghèo như nhau. Ấy vậy mà làng xóm rất bình yên, không thấy ai chửi nhau vì mất gà, mất chó, mất khoai ngoài ruộng. Tình người vẫn nồng thắm, xóm giềng xử sự đối đãi với nhau rất tốt. Người ta giúp nhau, cứu nhau, đùm bọc bảo vệ nhau, y như rằng ai cũng là bà con ruột thịt. Bù lại thiên nhiên rất ưu đãi vùng quê Tam Kỳ. Tam Kỳ có vùng biển ngang, biển thật hiền hòa, dễ thương, không bao giờ có sóng lớn. Chỉ cần có một tay lưới quát đánh ven bờ, người ta đã có cá hố, cá nục, cá cơm đầy lưới. Có khi bà con ngư dân trúng đậm bầy cá, kéo lưới lên không nổi, phải kêu người trên bờ xuống giúp kéo phụ. 7-8 tuổi tôi đã có lần tham gia kéo lưới như vậy và được chia cá đàng hoàng. Những con cá hố dài, da trắng toát, cầm sợi dây lạc xỏm vào mang nó mà không khéo rất dễ bị nó táp như chơi. Thời ấy trẻ con như chúng tôi thường bị suy dinh dưỡng nặng. Thuốc men chữa bệnh hoàn toàn không có, phương tiện y tế không có. Ai có tiền kha khá mới có thể mua được da dầu nhị thiên đường về sức khi ho hen cảm sốt. Về sau này, tôi không hiểu mình đã nhờ phép lạ gì để có đủ sức sống sót sau những trận đau trái rạ, đau ban, tiêu chảy, sưng qua bị. Tôi không được đi học. Nói nào ngay trong vùng quê kháng chiến ấy cũng có một ngôi trường nhỏ. Tôi cũng đã vào đó được học với thầy Đinh Chấn, viết được trên bảng chữ M. Nhưng rồi người Pháp tấn công bắn xuống trường nên chẳng có đứa bé nào dám đi học nữa. Kinh nghiệm của học hành thì hoàn toàn không có, nhưng kinh nghiệm tránh bom tránh đạn Đại Liên bắn xuống từ những chiếc máy bay năm đầu của Pháp thì ai cũng có thừa. Cái vùng quê thật vắng vẻ, tôi không có bạn để cùng chơi đùa. Nơi đông nhất của vùng quê này là chợ. Chợ chỉ đông vào ban đêm, người ta thắp đèn dầu hay đèn mù u để họp chợ. Khi có tiếng máy bay Pháp bay ngang qua, người ta tắt đèn đi, chợ tối đen. Cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ đã dạy người ta những kinh nghiệm giản dị như vậy. Thời ấy ở Liên Khu 5, người ta dùng tờ giấy bạc tính phiếu của Hồ. Có đôi khi không có sẵn đồng tiền, người ta trực tiếp trao đổi với nhau bằng hiện vật. Chẳng ai bán cái gì để trẻ con ăn giặt, và cũng không có đứa trẻ nào có tiền để ăn giặt. Hằng ngày tôi dạo vào rừng trăm, theo chân bầy két núi lượm những trái trăm chín do két mổ rụng xuống để ăn. Mùa trái vũ dẻ chín, tôi hái trái về vú ăn dần. Mùa vú chín, tôi sắm cây sào dài đứng dưới đất thọc cho vú rụng. Chẳng đứa bé nào dám leo lên cây vú bởi trên đó rất nhiều rắn lục. Mùa sim chín, tôi theo chị lên đồi hái sim, hái móc. Thằng ôi những trái vú, trái trăm, trái sim, quà tặng hào phóng của thiên nhiên mang lại cho trẻ con cái chất ngọt đậm đà dân dã. Tôi đã ăn nửa trái sim như lời mẹ hát mà lòng tím cả một đời. Đến bây giờ qua mấy chục năm rồi mà cái màu tím lãng mạn của sim vẫn còn đeo đẳng mãi. Miền quê này ngày ấy đầy rắn, rắn lục da xanh lè như lá chuối, rắn hổ lửa cổ đỏ như lửa, rắn roi mình ốm như chiếc roi mây, rắn hổ ngựa phóng nhanh như ngựa. Rắn hổ ngựa bay vào nhà, leo lên khoanh tròn trên các đòn tay rình bắt chuột. Tôi không hiểu điều may mắn nào đã giúp tôi không bị rắn cắn, không bị một tai nạn nào trong tuổi thơ tội nghiệp đó và sống đến bây giờ. Tôi hiện hữu giữa đời như một phép lạ. Mở ngoặc, tôi hiện hữu để chờ em, tiền kiếp mù xa của tôi, và để được gặp em dù muộn màng. Tôi không chết non chết yểu là gì thế đấy. Dọc đường từ Tam Kỳ xuống Tam Thăng, người ta giăng ngang những tấm bảng gỗ viết chữ bằng vôi trắng. Đó là những câu khẩu hiệu động viên mọi người tăng gia sản xuất, đóng thuế nông nghiệp, đào kênh Ba Kỳ, tham gia đánh Pháp, ăn đũa hai đầu. Tôi nhìn một chữ rồi chạy nhanh về nhà, lấy que viết xuống đất hình thù chữ ấy. Sau này tôi mới hiểu tôi học viết toàn những chữ in qua. Tôi tiếp cận với văn hóa trên đời như thế đó với sự hướng dẫn chỉ dạy từ người anh lớn của mình. Tam Kỳ cũng như Quảng Nam là một vùng đất có sông sâu núi cao. Tôi lớn lên bên sông Trường Giang xanh ngát, đêm nào cũng nghe tiếng biển gọi, buổi sáng mở mắt ra là nhìn thấy núi. Tôi yêu núi, yêu sông, yêu những cánh đồng cát trắng, yêu những bà con nông dân hiền lành chân chất, yêu cái ngữ âm mặn mà Quảng Nam đặc sệt. Về sau đi vào miền Nam dạy học, bình luận phim hay nói chuyện văn học, âm nhạc với sinh viên các trường đại học, trả lời phỏng vấn các đài truyền hình hay đài phát thanh, tôi vẫn cố giữ cái âm vị Quảng Nam mặn mà ấy. Có người hỏi tôi sao không sửa tiếng cho dễ nghe. Tôi bảo chừng ấy cũng đủ nghe rồi, sửa làm chi cho cuộc đời dễ lẹo lưỡi. Năm tôi lên 8 tuổi, gia đình tôi hồi cư về làng cũ ở hạ du sông Thu, Duy Xuyên. Nơi đây gần biển là nơi hợp lưu từ ba dòng sông lớn của đất Quảng Nam, sông Thu, sông Bà Rén và sông Trường Giang, nên nó trở thành cái rốn lũ của cả tỉnh. Sông nước rất hữu tình, có thể nói là một vùng bình nguyên đẹp. Thế nhưng những bà con của tôi ở đây thì một đời vất vả, bán lưng cho đất, bán mặt cho trời, chưa bao giờ có được một ngày thảnh thơi nhàn nhã. Cây đói cá rét luôn rình rập số phận con người, đến nỗi người ta nghỉ làm lụng một ngày là hôm sau đã thấy thiếu ăn. Tôi được đi học trường làng rồi thi đậu vào đệ thất. Ra học trường tỉnh, tôi tiếp cận với phố cổ Hội An trầm tư và cổ kính, với tháp đền Mỹ Sơn lãng mạn và quyền bí. Hai di sản văn hóa thế giới của quê nhà tôi. Tôi tiếp cận với âm nhạc, với tác phẩm tiểu thuyết, với thơ. Rồi tôi chơi thật trong sáng với người bạn gái cùng làng học với tôi hai lớp. Bạn tôi là cô gái có đôi mắt đẹp nhất tỉnh Quảng Nam. Chúng tôi chơi với nhau chưa hề nói với nhau một lời. Ấy vậy mà qua mấy chục năm hình tượng bạn vẫn còn mãi trong lòng tôi. 18 tuổi tôi đi về phương Nam với hai bộ áo quần, một cây đàn và tấm bằng tú tài ban văn chương. Tôi không đi tìm công danh qua con đường đại học, chỉ đi theo tiếng gọi lãng mạn từ trái tim mình. Tất cả những hình tượng còn lưu giữ trong tuổi thơ, tất cả những cảm xúc lãng mạn đầu đời, tất cả những kỷ niệm hạnh phúc hay đau thương đã trải qua, đã biến tôi trở thành một người khác, một kẻ khác. 20 tuổi tôi trở thành nhạc sĩ, đúng nghĩa với thu hát cho người. Sau 30 tuổi tôi trở thành nhà văn đúng nghĩa với những tập sách thuộc loại bestseller. Các em ạ, tôi cho rằng tâm hồn tính cách một con người phần lớn được hình thành, được đúc kết từ khi người ta còn ở tuổi thơ. Cha tôi là một nhà nho cuối mùa thất chí, có được bằng Premier, tức tiểu học Pháp, chữ Hán cực giỏi, chữ Pháp biết một chút. Tính cha tôi ngang ngạnh đầy người, chưa bao giờ biết nhường nhịn ai, kể cả các quan chức địa phương ở chế độ cũ. Tôi học được ở cha cái tính ngang ngạnh, chưa hề biết khuất phục ai và chưa hề biết sợ bất kỳ những nguy hiểm, những đau khổ do cuộc sống hay người khác đem lại cho mình. Mẹ tôi là một người phụ nữ ít học, văn hóa chỉ đủ để thuộc lòng truyện Kiều và các câu hát hò khoan, ca dao tục ngữ. Thế nhưng trí nhớ của mẹ tôi thật tuyệt, nói chuyện tiếu lâm hay chọc cười cũng rất có duyên. Bà là người phụ nữ cần kiệm, suốt đời chỉ biết hy sinh nuôi dạy con cái. Bà sinh đến 10 người con, chiến tranh và sự nghèo túng làm chết hết 4. Tôi không hiểu do phép lạ nào mà một bà mẹ nghèo có thể nuôi dưỡng được 6 đứa con, sống thọ đến 81 tuổi mà không biết đến thuốc men bồi dưỡng là cái gì. Tôi học được nơi mẹ tấm lòng từ mẫu bao dung, trách nhiệm đối với gia đình và tâm hồn nghệ sĩ khoáng dật hài hước. Quê nhà tôi ngày ấy cũng như hôm nay còn rất nghèo, nhưng tôi yêu miền đất ấy, tự hào về miền đất ấy biết bao nhiêu. Có người Quảng Nam rất nghệ sĩ, rất trực tính đến độ nhiều khi khá buồn cười. Chính vì vậy mà, Quảng Nam hay cãi. Chuyện của người khác hoàn toàn không liên quan gì đến họ, họ cũng cãi. Tôi cũng thừa hưởng một chút di sản ấy, cũng hay cãi lý với người khác. Cũng có thể tôi không được trở thành như ngày nay nếu tôi không phải là con người sinh ra từ đất Quảng Nam thân yêu đó. Cái nghèo, cái túng của gia đình và của quê nhà khiến tôi, dù đi xa đó trên 42 năm, vẫn muốn được quay về, muốn được thể hiện lòng yêu thương với những khi mình còn là trẻ thơ. Cái hồn tính lãng mạn trong tôi có được là do sông sâu, núi cao, biển lớn của đất Quảng Nam và có những ngày tuổi thơ cơ cực của tôi mà có được. Thời ấy những năm 1959-1966, sách giáo khoa rất ít. Thế nhưng tôi may mắn học được những bài thơ, những đoạn văn rất trong sáng, rất gần gũi với tuổi thơ. Tâm hồn tôi được ướp trong một thứ văn hóa vừa lãng mạn vừa thơ mộng. Đến nỗi mấy chục năm sau, những thơ văn hồn nhiên và hồn hậu ấy vẫn còn đọng lại trong lòng tôi. Các em hãy cùng đọc với tôi nhé. Sung sướng quá, giờ cuối cùng đã hết. Bầy chim non hớn hở rủ nhau về. 90 ngày nhảy nhót ở miền quê. Ôi tất cả mùa xuân trong mùa hạ. Một nét mặt trăm tiếng cười rộn rã, lời trên môi chen chúc nói ngàn câu. Chờ đêm nay, sáng sớm bước lên tàu, ăn chẳng được lòng nôn nao khó ngủ. Trong khoảnh khắc sách bài là giấy cũ, nhớ làm chi thầy mẹ đợi em trông. Trên đường làng quyết phượng nở thành bông, và vườn rộng nhiều trái cây ngon ngọt. Kiểm soát kỹ có khi còn thiếu sót, rương chật rồi khó nhốt những niềm vui. Tay nắm tay lòng không chút bùi ngùi, các bạn hỡi, ngày mai đầy ánh sáng. Tâm trạng của một học sinh trước mùa nghỉ hè đấy em ạ. Cứ theo tôi, một học sinh vào mùa nghỉ hè thì phải được về quê với những người thân yêu, phải được chơi đùa thỏa thích như bài thơ giáo khoa này. Mùa hè là phải để cho học sinh nghỉ ngơi, càng được vui chơi giữa thiên nhiên thoáng đãng càng tốt. Lâu lắm rồi tôi đã quên tên tác giả, nhưng tôi vẫn biết ơn ông bởi bài thơ đã đem lại cho tôi một cảm nhận rất thi vị về tuổi thơ, về mùa nghỉ hè. Còn đây là mùa thu lãng mạn trong văn chương Đinh Hùng. Thu năm nay, tôi lại đi trên con đường vắng này, nghe từng chiếc lá rơi bên bờ cỏ. Những cây liễu xanh đứng buồn như những nàng cung nữ thời xưa, và trong vườn nhà ai thấp thoáng, mấy cánh hoa phù dung buổi sáng, nở trắng như một linh hồn còn trẻ. Nắng ở đây vẫn là nắng ngày xưa, và linh hồn tôi vẫn là linh hồn tôi năm trước. Đường này hiu hắt, tôi đem lòng để gấp lại mùa thu thương nhớ cũ, và may cũng thấy thu về, để nước hồ xanh. Chân ai đi xa vắng đằng kia, hay chỉ là gió thoảng mong manh, và gió nào dưng dấn hồn tôi, hay chỉ là dư âm của một mùa thu cũ. Hay đấy chứ các em nhỉ? Văn chương dịu dàng réo rắt cứ y như một khúc, Allegretto trong nhạc cổ điển soạn riêng cho đàn piano được diễn tấu một cách tài hoa bởi bàn tay của một phụ nữ. Thầy tôi đem đoạn văn này dạy cho học sinh lớp địa ngũ. Địa ngũ tức là lớp 8 bây giờ. Bài giáo khoa này sau đó đã được một nhạc sĩ viết thành ca khúc khá hay. Dần, tôi lớn lên với thơ Quy Cận, Thế Lữ, Lưu Trọng Lư, Phùng Quán, như những tác phẩm tiểu thuyết ngọt ngào của Nhất Linh, Thạch Lam, Khái Hưng, với các tác phẩm âm nhạc của Văn Cao, Phạm Duy, Hoàng Giác, Hoàng Dương, Dương Minh Ninh, Hoàng Trọng, Trần Hoàng, Lê Trọng Nguyễn, với tiếng đàn của các thầy tôi như Lê Chấn Quang, La Gia Đình. Rồi tôi may mắn tiếp cận với một Kim Dung hoành tráng qua những Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Lãnh Nguyệt Bảo Đao, Thiên Long Bát Bộ. Tôi lớn lên giữa phố cổ Hội An rêu phong 300 năm trầm tư, với văn hóa tháp cổ Mỹ Sơn ngàn năm u ẩn, với sông Thu dịu dàng, với Trường Sơn hùng vĩ, với suối Khe, với bão lũ, với mùa gió Nam khắc nghiệt, với mùa đông lạnh đến cống người, với những ngày thiếu ăn, những đêm thức trắng học bài thi. Quảng Nam là vùng đất mà gió Nam thổi kiệt ba ngày, khoai lang khô cũng hết, hạt lúa dây không còn. Gió Nam là gió từ vịnh Bengal thổi về qua nước bạn Lào, vượt Trường Sơn Tây, rồi đổ theo Trường Sơn Đông xuống. Cái ngọn gió nóng hổi se sắt làm sao? Tôi lớn lên giữa không gian ấy, không khí ấy nên tâm hồn có chỗ treo leo gập ghềnh như núi, có chỗ đau đớn ngậm ngùi như biển, có khi se sắt như gió Nam, có khi dịu dàng như màu hoa tím. Những mùa hè, những ngày đầu thu, tôi cầm cây đàn lên núi, lên đồi, ngồi hát một mình bên tháp rêu phong, lặng lẽ nhớ một người. Tâm hồn tôi sạch sẽ, tay chân tôi sạch sẽ. 18 tuổi tôi xa tuổi thơ tôi về phương Nam. Về phương Nam lắng nghe cung đàn, thao thức giọng dưới trăng mơ màng, rồi theo sóng cửu long nhớ nhung dân tràn. Chợt thương con sáo bay xa bầy, sương khói buồn để lại lòng ai. Điệu buồn phương Nam, Vũ Đức Sao Biển. Ai cũng có trong đời mình một tuổi thơ ấy dù có thiếu thốn nghèo nàn hay may mắn dư giả sang trọng, thì cũng là tuổi thơ của chính mình. Nếu tuổi thơ ấy có những ba động bất trắc hay suôn sẻ ngọt ngào, thì tất cả những thứ ấy cũng thuộc riêng mình, là vung liếng, là hành trang của mình. Có một nhà văn mà tôi xem là bạn thường kể về tuổi thơ của bạn rất thi vị. Bạn kể, thuở nhỏ bạn chăn trâu cũng được, đi cấy cũng được, đi gió tôm cũng hay, đi xin tro về bán lại kiếm tiền mua quà cũng giỏi. Bạn tôi mập ú, tóc ngắn, da đen. Bạn bảo khổ nhất là đi chăn trâu, gió mát trên đồng khiến người ta cứ buồn ngủ. Thế nhưng bạn tôi chỉ dám ngủ một con mắt, thức một con mắt, vì bạn sợ trâu ăn lúa của người ta, sợ bị mất con trâu. Có ngộ nghĩnh không chứ? Tuổi thơ là bước đệm, là thời kỳ quá độ cho mỗi chúng ta chuẩn bị vào đời. Tôi cho rằng mình đã may mắn khi trải qua một tuổi thơ nghèo nàn về vật chất trên miền đất Quảng Nam thân yêu, nhưng lại rất phong phú về mặt tinh thần. Tôi cảm thấy tiếc cho lớp đàn em không được trải qua những tháng ngày thú vị như tôi, không được lớn lên trong không gian văn học như tôi. Không phải là trình độ văn hóa mà chính tuổi thơ làm nên bản ngã của ta, quyết định tâm hồn ta về sau này. Các em có nhận ra điều ấy không? Ai cũng đã đang già sẽ có một ngày giả từ tuổi thơ để tập làm người lớn, để vào đời, để thi vào đại học, cao đẳng hay xin việc làm kiếm sống. Ngày tự mình nhận ra mình sắp xa tuổi thơ, xa quê nhà, xa gia đình thân yêu để tự bươn chải kiếm sống mà tiếp tục học, tôi buồn ghê gớm, buồn đến não lòng ra. Ta vẫn chờ em trên bao la đồi nương, trong mênh mông chiều sương, giữa thu vàng bên đồi sim trái chín, một mình ta ngồi hát tuổi thơ bay. Thu hát cho người, Vũ Đức Sao Biển. Tôi nhận ra điều đó, điều ngày tuổi thơ ra đi khỏi đời mình, dù trái tim tôi chưa biết đến cảm giác ngược xuôi. 2 năm sau thì tôi thực sự tiếc tuổi thơ giả từ hẳn đời tôi rồi. Tôi viết: đường đời tuổi thơ qua rất mau, mùa xuân làm mắt em rạng ngời, biển dâu nở chia lìa, và ta lạc mất nhau thật rồi. Đôi mắt, Vũ Đức Sao Biển. Nhiều ca sĩ như Lệ Thu, Cẩm Dân, Vũ Khanh, Ngọc Lan, Tuấn Ngọc, Elvis Phương, Kỳ Phương hát một mình ta ngồi khóc tuổi thơ bay. Không, tôi xin đính chính là ngồi hát. Tôi có nhớ tiếc tuổi thơ thật, nhưng cái tình cảm đó nhẹ nhàng lắm thi vị đó. Tôi chỉ hát cho tuổi thơ qua đi, vì tuổi thơ của tôi sẽ không bao giờ trở lại, vậy thôi. Tôi không khóc, không có cái gì để khóc. Tuổi thơ cũng chỉ là một giai đoạn bình thường trong tiến trình của một đời người. Phải hiểu ra điều ấy thì mới hiểu được cách dùng từ giản dị trong ca từ của tôi. Mở ngoặc, thời tôi học sáng tác ca khúc, các thầy dạy rằng một ca khúc hay là phải có giai điệu, melody, đẹp. Giai điệu đẹp là phải có được âm giai đồng chuyển, game, chromatic, ở quãng 4, hạ tứ trình, ác âm, làm dịu dàng lỗ tai người nghe và phải có âm giai nghịch chuyển. Ở quãng 5, hạ ngũ trình ác âm, làm chói lỗ tai người nghe. Phải biến tấu giai điệu, tránh sự đơn điệu, monotone. Ca từ, baron, lyric là yếu tố quyết định nội dung của ca khúc, thể hiện chủ đề nội dung của ca khúc. Ca từ yêu cầu phải mang tính nghệ thuật, tính văn học cao, vào chất thơ càng tốt. Khi viết ca từ cho ca khúc không được phép sử dụng từ ngữ dung tục, từ ngữ sáo rỗng, không được nhái theo cách dùng từ của những người đi trước. Từ ngữ trong ca từ càng nhẹ nhàng, càng thanh thoát thì càng có giá trị biểu đạt cao. Tôi không hiểu làm sao mà các bạn ca sĩ muốn thu một ca khúc lại không đến trực tiếp gặp tác giả, cứ đi xin đi mượn hay chép lại ca khúc ở đâu đâu để đến nỗi hát sai đi một từ, rất đáng tiếc. Thí dụ tôi viết điệu buồn phương Nam. Về phương Nam lắng nghe cung đàn, thao thức giọng dưới trăng mơ màng. Thao thức là một trạng thái nhẹ nhàng, một thứ tình cảm thanh thoát diễn tả niềm xúc động trong tâm hồn của một người miền Trung nghe tiếng đàn kìm Nam Bộ vọng lên trong đêm trăng mà không ngủ được. Một ca sĩ đầu tiên hát, thổn thức giọng dưới trăng mơ màng. Hai từ thổn thức nghe thật quá đỗi nặng nề, hoàn toàn khác hẳn ý định của tôi. Điều đáng tiếc nhất là sau đó có trên 32 ca sĩ hát ca khúc này, cứ theo gương đàn chị mà thổn thức, khiến tôi đâm ra bối rối, không hiểu thời này sao mà nhiều thổn đến như vậy. Đến karaoke cũng đè tôi ra mà thổn thức. Cho phép tôi đính chính lại, tôi chỉ thao thức chứ không thổn thức. Một thí dụ khác, tôi viết bài Đôi Mắt. Đường tre xanh mát qua bãi dâu, tôi dành đi trước để tôi lại sau. Những chiều qua sông không có nhau, tôi về bên bãi dâu xanh chờ em có biết. Đường đời tuổi thơ qua rất mau, mùa xuân làm mắt em rạng ngời, biển dâu nở chia lìa và ta lạc mất nhau thật rồi. Ca từ thì rõ ràng là như vậy, nhưng một bạn ca sĩ ở ngoài Trung lại hát em đành đi trước để tôi lại sau. Thì thôi, chữ dành đọc lộn qua chữ đành e là phải thông cảm bởi cái dấu nó nhỏ quá. Thế nhưng có một ca sĩ thứ hai lại không hiểu rõ ý tôi, em hát dòng đời tuổi thơ qua rất mau. Không, tôi viết là đường đời tuổi thơ mà. Ở trên tôi nói đến một con đường cụ thể, đường tre xanh mát. Ở dưới tôi nói đến một con đường trừu tượng của thời gian, đường đời tuổi thơ. Em biên tập vậy là sai ý đồ của tôi mất rồi, chết sướng hơn, đóng mặt. Các em cũng thế, mỗi em trong tâm hồn mình phải có một quê nhà, một tuổi thơ yêu dấu. Mỗi em đều có một đường đời tuổi thơ. Tuổi thơ trôi qua, ta vừa cảm thấy tiên tiết, lại vừa cảm thấy tự hào. Bởi hôm nay ta đã trở thành người lớn, không còn là con nít, là tuổi thơ nữa. Ta đã đôi mươi rồi và ta đang đọc chat với tuổi đôi mươi của một người lớn tuổi đang viết cho tuổi 20 của ta. Ta cảm thấy đang có quyền đối thoại rất bình đẳng với ông ấy, dù ta chưa gặp, chưa thấy, chưa tiếp xúc với ông ấy lần nào. Ha ha ha.